cũng không thể làm gì khác. Xong rồi, mi mắt trầm xuống, trong lòng Mộ Dung Tuyết đau thương, lại bất chỉ lắc đầu. Nàng sớm nên hiểu rõ lực lực của 10 vị hoàng tử này không phải bọn họ có thể chống lại được. Chỉ riêng người mạnh nhất là Bát Lý Kinh Thiên kia, quả thực đã là Bất Bại Kiếm Tôn thứ hai. Không nói tới, còn có 9 vị hoàng tử khác, từng người đều là giao long. Cùng so sánh với những người này, bọn họ quả thực giống như phàm phu tục tử, không thể nào so sánh. Bây giờ bọn họ bị thua thảm như thế, chỉ sợ lúc này đã không còn đường sống nào rồi. Vừa nghe đến đây, Mộ Dung Tuyết thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Mặc dù lần này tên đại ác nhân kia đã bố trí kế hoạch càng dịu hơn trước, đoạt trước một bước bọn người Bát Lý Kinh Thiên, làm khó dễ bọn hắn để chiếm tiên cơ, nhưng những người này đã thua, bốn châu cũng đã thua, cũng thể quay đầu được nữa. Đáng tiếc thương sinh lại phải chịu khó chịu khổ rồi. Đại ca, những người này không cần quan tâm tới nữa, đã bị áp chế, chỉ là nữ nhân này phải xử trí như thế nào đây? Lạnh nhạt quét mắt về đám bại tướng kia, Bát Lý Cảnh Cương lôi kéo thân thể run rẩy, lo lắng hãi hùng của quân thành để đi trước mặt Bát Lý Cảnh Thiên, đã mặc lên tiếng. Mỉm cười, Bát Lý Cảnh Thiên nhìn quân thành một cách thật sâu, sâu xa nói ra. Cô nương không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không làm tổn hại đến ngươi. Chúng ta chỉ muốn tìm trượng phu của ngươi, Trác Phạm, Trác Thiên Sinh để nói chuyện, không biết hắn đang ở nơi nào. Không nói gì, quân thành vẫn luôn run rẩy cúi đầu, không dám nhìn lên khuôn mặt của đám người. Không khỏi sững sờ, Bát Lý Cảnh Thiên quay đầu liếc mắt về mấy huynh đệ của mình, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đây là có chuyện gì vậy chứ? Nữ nhân này vậy mà bị dọa sợ sao? Hắn thân là thái tử của đế quốc, cũng gặp qua không ít hạng người nhát gan sợ phiền phức, nhưng với tư cách là một tu giả, nhát gan đến như vậy cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Bọn hắn chỉ làm trọng thương đám người này mà thôi, còn chưa giết người mà nàng đã sợ tới như vậy rồi sao? Đại ca, hình như nàng vốn đã như vậy từ đầu. Giống như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Bát Lý Cảnh Thiên, Bát Lý Cảnh Cương nói ra, vừa đầu lúc chúng ta động thủ, nữ nhân này vẫn luôn run rẩy, cái gì cũng không làm, chúng ta để bắt nàng, nàng cũng không phản kháng, giống như một kẻ ngu đần, ta cũng không hiểu nổi. Tên tiểu tử Trác Phàm chúng ta gặp kia, hung hăng càn quấy, xảo trá mưu mô, phô trương thanh thế. Ngay cả lão tổ tông cũng bị hắn lừa cho ngu ngốc, sao lại cưới đàn bà này làm vợ chứ? Mi mắt rắc một cái, vẻ mặt Bát Lý Cảnh Thiên vô cùng nghi hoặc. Ngu ngốc sao? Nhưng không được ho khan vài tiếng, Diệp Lanh cố chống đỡ thân thể đang suy yếu của mình đứng dậy, chỉ về Quân Thành, nghĩa là nói ra, đừng động đến đại tổng của ta, nàng đã mất đi tâm trí, cái gì cũng không biết, các người muốn bắt thì cứ tới bắt ta. Bắt người thì có lợi ích gì chứ, ai biết người có quan hệ ra sao với Trác Phàm, có thể dẫn hắn ra hay không? Cân Thường biểu môi, Bát Lý Cảnh Thiên quay đầu nhìn về phía Quân Thành đang còn run rẩy, suy nghĩ một chút mới đặt mặt nó ra. Tuy nói người này là đồ ngu ngốc, nhưng Trác Phàm đã khiến các ngươi hộ tống nàng đi, thì nhất định hắn sẽ đến tìm nàng, ngược lại là một mồi dữ không tệ lắm, các huynh đệ mang nàng về. Vâng. Đám người khẽ khom người gật đầu, sau đó Bát Lý Cảnh Cương bắt lấy cánh tay Quân Thành đang muốn áp giải rời đi, nhưng còn chưa đi được bao nhiêu xa thì hắn lại quay đầu nhìn về phía đám người. Đại ca, về bọn họ thì sao? Tuy bây giờ đều chỉ là mấy con kiến hôi không có ý nghĩa, nhưng ai biết sau này lại khác thì sao? Trên hai người kia đã có tư chất trở thành cường giả kiếm vương, giữ lại cũng quá phiền phức, một hơi giải quyết cho xong đi. Nhẹ nhàng liếc mọi người, riêng trên thân Diệp Linh và Âu Dương Thường Thanh nhìn nhiều vài lần, sắc mặt Bát Lý Cảnh Cương trở nên lạnh lùng, chậm rãi bay lên bầu trời, hai ngón tay khép lại chỉ thẳng lên trời. Sau đó nghe thấy từng tiếng ầm vang, một luồng khí tức cuồn cuộn khủng bố phát ra từ đầu ngón tay hắn. Thấy cảnh này, mọi người cùng thở dài một hơi, sắc mặt Bát Lý Chỉ nhắm mắt lại. Không nghĩ tới bọn họ thân là những thiên chi kiêu tử của Tây Châu sẽ phải hy sinh ở chỗ này, ly biệt quê hương. Âu Dương Trường Thanh thì càng nghiến chặt răng, rống to một tiếng, ta không cam lòng, ta còn chưa đính hôn với Tuyết Muội, còn chưa trở thành đệ nhất nhân của Lâm Châu, cứ chết đi như vậy, ta thực sự không cam lòng. Bằng người cũng muốn trở thành đệ nhất nhân Lâm Châu sao? Khinh Thường biểu môi, Bát Lý Cảnh Thiên ở trong không trung cười lạnh. Ngươi nhiều lắm thì chỉ là kế thừa vị trí của cha ngươi Âu Dương Lăng Thiên mà thôi. Trở thành đệ nhất nhân của Bắc Châu, đệ nhất nhân Nam Châu, từ trước đến nay đều là vật trong túi Bát Lý gia ta. Ngươi đừng nằm mơ giữa ban người nữa. Xin lỗi nha, ngươi rất nhanh, ngay cả nằm mơ cũng nằm không được. Ta không nên chút thương hại đó cũng không khó, vẫn nên để cho ngươi nằm mơ trong mấy giây ngắn ngủi đi. Bờ môi hơi run lên, Âu Dương Trường Thanh không cam lòng nghiến răng. Thế mà đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Trường Thanh, lão phu tới cứu ngươi đây. Vừa rồi thấy có người dùng Dẫn Thiên Quyết cùng Phan Thiên Quyết, lão phu liền biết là ngươi làm. Còn tốt, tới kịp thời, ngươi cũng chưa có việc gì. Lỗ Trưởng lão. Không khỏi giật mình, ông Dương Trực Thăng quay đầu nhìn sang, thấy một ông lão râu trắng mới cấp tốc chạy về nơi đó. Phía sau hắn còn có hơn 20 lão đầu, trên thân thể tản ra khí thế cường đại, đều là cao thủ quy nguyên cảnh. Thấy cảnh này, vẻ mặt Âu Dương Trường Thanh mừng rỡ, nhìn về những người còn lại nói ra: được cứu rồi, có hơn 20 cao thủ của bốn tông đến, còn đều là quy nguyên cảnh, mà bên kia chỉ có một. Âm âm âm. Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, đã có từng tiếng sấm rền nổ vang. Trên nhà mắt, 20 mấy người kia đã bị lưỡi kiếm xoắn nát, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có, đã hóa thành một đoàn xương máu tiêu tán trên cửu thiên. Bát Đại Thần Thiên thổi nhẹ hai ngón tay, kinh thường bĩu môi: vừa rồi Âu Dương công tử không nghe ta nói gì sao? Luyện tập đối chiến ngày thường của ta đều lấy một địch trăm, chỉ 20 lão đầu quyên cảnh chạy đến đây muốn cứu các ngươi chạy thoát, có phải là quá ngây thơ rồi hay không? Khóe miệng xệ xuống, Âu Dương Trường Thanh giống như sắp hòa khóc, hô to ra: người tên quái vật này có biết cái gì gọi là kính lão hay không? Không nói hai lời liền giết một đám lão nhân hòa ái dễ gần như vậy, chưa nói hết câu thì đã đánh rồi, sao người lại không có giáo dưỡng như thế? Hoàng thất của Bắc Lý gia không dạy các ngươi sao? Lão Tô Tông thường nói, đối với người miệng lưỡi ồn ào tốt nhất là cắt lưỡi hoắn trước. Khuôn mặt sạm xuống, Bắc Cảnh Thiên lạnh lùng nguyết thẳng một cái, trong mắt lóe lên sát ý liền biến mất. Không có giật mình, Âu Dương Trường Thanh vội che miệng lại run rẩy không nói nữa. Một dung tuyết thấy cảnh này lại bất dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng: tên công tử ca này sắp chết đến nơi rồi mà còn phô trương như thế, thật là phục hắn đó. Giơ lên kiếm chỉ lần nữa, Bắc Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn mọi người, khóe miệng sẽ qua đường cong tà dị: đừng si tâm vọng tưởng nữa, đoán chừng hiện tại toàn bộ Hải Minh Tông đã không còn bao nhiêu chiến lực, cũng đã không còn người nào có thể cứu các người, các người vẫn nên ngoan ngoãn xuống địa ngục cho bản thái tử đi. Ha ha. Cười lại một tiếng, Bắc Cảnh Thiên hơi vung tay, một cổ kiếm uy hủy thiên diệt địa đánh về phía đám người. Còn chưa tới nơi, cổ lực lượng khủng bố đó đã chấn cho đá trên mặt đất thành phấn vụn, mọi người đang trọng thương có bị trì trệ, sắc không thở nổi, trong lòng hoảng hốt. Bò cũng biết không ai thể ngăn được một kiếm này, cuối cùng bọn họ cũng sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Lão đại, vĩnh biệt, thực xin lỗi, lần này ta không thể bảo vệ được đại tẩu. Diệp Đanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng ai thán: Trác Phàm, lần này huynh đệ khổ thành đứa ngươi rồi. Vũ Thanh Thu cùng Viêm Ma nhìn nhau một chút, còn bất dĩ cúi thấp đầu. Biến thái trên đời quá nhiều, để nhất Nam Châu ta làm không được. Âu Dương Trường Thanh méo miệng, trong lòng có cả vạn phần ủy khuất không cam lòng. Khó khăn ngăn cản gót sắt của Trung Châu, ta lo thế nhân ai oán khổ nhiều. Một chút tiếp bất đắc dĩ lắc đầu thở dài lên tiếng: giờ khắc này thời khắc sắp chết, tất cả mọi người đều thổ lộ nỗi ưu thương cuối cùng của mình. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng nói quen thuộc lại vang vọng bên tai bọn họ: Không Minh Thần Đồng tầng thứ 5, Lôi Viêm Bích Chướng. Lão đại! Mở ra hai con người, Diệp Lanh sợ hãi kêu lên. Bọn người còn lại sau khi nghe thấy âm thanh quát nhẹ kia, thân thể run lên một cái, cũng mở ra hai con người kêu lên: Trác Phàm! Từng đạo không gian ba động đột nhiên vang lên, trước kiếm cương mạnh mẽ kia sắp tấn tới, lại có từng đạo bích chướng lôi viêm màu đen đang thiêu đốt xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Có tới cả ba đạo. Mà Bát Lý Cảnh Thiên thấy đồ vật quỷ dị này xuất hiện cũng giật nảy mình trong lòng ngờ vực. Giờ khắc này, đạo bát thiên kiếm kình không gì sánh được kia đã hùng mãnh đụng vào trên bích chướng lôi viêm màu đen. Không có vang động kịch liệt, phảng phất như cổ kiếm khí kia đụng vào trên một đống bông. Kiếm khí khi đụng vào trên bình chướng lôi viêm lập tức bốc cháy kịch liệt, trong nháy mắt uy lực bị hạ xuống hơn phần nữa. Thấy cảnh này, Bát Lý Cảnh Thiên giật mình, trong lòng kinh ngạc khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao bá thiên kiếm khí của hắn lại bị cắt giảm nhiều như vậy? Nhưng không mong đợi hắn kịp phản ứng lại, lực lượng của đạo lôi viêm bình chướng thứ nhất đã bị tiêu hao hết, đồng một tiếng vỡ vụn vang lên. Kiếm khí kia đã nghĩa vô phản cố mà vọt tới trên thân đạo thứ hai. Cũng giống như lúc nãy, còn chỉ phát ra một tiếng vang trầm đục, không có va chạm kịch liệt, nhưng giống như là lấy nhu thắng cương, kiếm khí kia vọt tới trên bình chướng, làm sao cũng thể nào xông qua được. Mà lực lượng bản thân hắn cũng ngừng bị ăn mòn. Chờ đạo bình chướng thứ hai bị phá nát, quy lực của một kiếm khí đã bị tổn thất hơn phân nửa, sắc cùng lại mạnh mẽ vọt tới đạo bình chướng cuối cùng. Âm một tiếng, tầng bình chướng cuối cùng cũng bị nổ vang tiêu tán trong hư vô. Một trận gió lớn quét qua tứ phía, thổi lên mái tóc đen dài của người ở phía sau bình chướng, người đó chính là Trác Phàm. Trong mắt run lên một cái, mười vị hoàng tử Bát Lý gia khi nhìn thấy Trác Phàm hiện thân, khuôn mặt trở nên chấn động, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn. Đây chính là thủ cấp mà lão Tổ Tông muốn, chỉ cần lấy được đầu cuốn hắn thì đã lập được công to. Nhất thời ánh mắt của mười vị hoàng tử đã trở nên nóng rực, Cho dù là Thái tử Điện Hạ, Bát Đức Kinh Thiên đang ở trên không trung cũng phải là ngoại lệ. Lão đại! Trong mắt hiện lên vẻ kích động, Dịch Lân sợ hãi kêu lên, nhưng rất nhanh khuôn mặt hắn liền trầm xuống, bắt đầu giữ thở dài. Xin lỗi, ta cố phụ nhờ vả của lão đại, không chịu cố tốt được đại tẩu. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm cúi đầu nhẹ liếc hắn, sau đó là nhìn về quân thành ở xa xa, trong lòng thở phào, cũng nói gì chỉ giữ im lặng. Nhưng đôi mắt anh lại trở nên băng lãnh hơn rất nhiều, thậm chí có từng tia sát ý thoáng hiện, đạp nhẹ bước chân, chậm đã đi về phía những người đó, giống như đi vào chốn không người, hoàn toàn không đem những người kia để vào mắt. Một du tích nhìn thấy kinh hãi kêu lên, ác nhân, người xuất hiện ở đây làm gì chứ, chỉ nhiều hơn một bộ xác chết mà thôi, người không phải là đối thủ của bọn hắn. Phải biết, người trên đỉnh đầu kia là cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Châu, Bát Đức Kinh Thiên là một bất đạo kiếm tôn thứ hai trong tương lai. Không hề quay đầu lại, Trác Phàm chỉ lạnh lùng đi về phía trước như cũ, trong mắt đều là vẻ băng lãnh. Thôi đi, nếu người đã muốn tìm chết thì mặc người, dù sao lại ác độ như người, chết cũng đáng. Thấy anh không nghe lời khuyên bảo của mình, một dùng tiếp hừ nhầm tiếng, không để ý tới anh nữa. Âu Dương Tử Hành nghe thấy vậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Tuyết Muội, tuy nói Bát Đức Kinh Thiên kia đã giống như Bất Bại Kiếm Tôn, mạnh đến không giống như người, nhưng mà dù sao thì Trác Phàm này cũng đã đánh thắng Diệp Linh, trở thành đệ nhất đệ tử của Tây Châu, cũng sẽ có chút cơ hội thắng chứ. Khẳng định là không có. Quả quyết mười phần rắc đầu, một dùng tiếp hừ nhầm một tiếng. Lần trước hắn có thể ngăn được lực lượng bạo tẩu của thiên địa, Âu Dương tiền bối đã nói rất rõ, có thể lực lượng của hắn vừa vặn có thể khắc chế phong thiên chi lực mà thôi. Lúc trước ta gia thủ cùng hắn chỉ sàn sàn ngang nhau, thực lực của bản thân hắn cũng không mạnh, nên hắn không thể khắc chế bá thiên kiếm đạo. Khi gặp phải dạng cao thủ chân chính như Bát Đức Kinh Thiên này cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Cái gì, thật sao? Khẽ giật mình, Âu Dương Trường Thanh vừa mới dấy lên một chút hy vọng, bây giờ đây lại chìm xuống. Sầu mi khổ kiếm nói ra, ta còn tưởng rằng gia hóa này xuất hiện thì có chút đường sống, thế mà chỉ tới giả bộ trâu bò chịu chết mà thôi. Sao mệnh của ta lại khổ như vậy chứ? Còn có người nào có chút bản lĩnh tới cứu chúng ta hay không? Âu Dương Tử Thanh ai thán phát ra lời nói bực tức, nhưng giờ đây lại truyền ra một tiếng cười rộ yếu ớt. Âu Dương công tử không cần gấp, chẳng phải cứu tinh đang ở trước mặt chúng ta sao? Ngươi còn đi cầu chỗ nào chửi chứ? Sững sờ, Âu Dương Tử Thanh quay đầu nhìn qua, nhìn thấy hai người Vũ Thanh Thu cùng Viêm Ma đang cố chống đỡ thân thể, nhìn về tấm lưng thần quang phía trước tràn đầy niềm tin kiên định. Thế nào, ngươi cảm thấy hắn có thể cứu chúng ta như vừa rồi Tuyết Bụi cũng đã nói? Mộ Dung Quân Đương sao? Không để ý tới nghi hoặc của Âu Dương Trường Thanh, Vũ Thanh Thu quay đầu nhìn về Mộ Dung Tuyết, cười khẽ một tiếng. Người nói ngươi từng giao thủ với hắn, nhưng ngươi có biết hắn đã xuất ra toàn lực hay không chưa? Ngày thường hắn cà lơ phất phơ với ứng phó toàn lực là hai việc hoàn toàn khác nhau đó. Toàn lực sao? Những mày Mộ Dung Tuyết tỉ mỉ suy nghĩ. Dù sao ta đã xuất ra toàn lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản con đường toàn lực ứng phó cũng bức được hắn ra toàn lực sao? Miếng cửa lắc đầu, Vũ Thanh Thu từ chối giao chiến. Đại hội trên Sa Long Viện năm đó, nghe những đệ tử của Ma Sát Tông nói vì Trác huynh này có một đoạn thời gian tiêu cực biến nháp, hắn thấy không có ý nghĩa gì thì hắn sẽ không đánh. Đối một cách khác nói, lúc Trác huynh giao thủ của Mộ Dung Công Nương, hắn có dùng ánh mắt không? Ánh mắt không sai. Vũ Thanh Thu chưa mở miệng, trong mắt Dịch Linh đã có tinh mang rạng rỡ, nhìn chằm chằm bóng lưng Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Sáu thành, không, bảy thành lực lượng của lão đại để tập trung trên đôi mắt của hắn. Nếu lão đại không đọc ánh mắt nhìn theo ngươi, như vậy thì hắn cũng chỉ đang chơi đùa với ngươi mà thôi. Chỉ khi hắn xuất ra cặp mắt kia thì lúc đó hắn mới muốn xuất thủ. Năm đó ta đánh cùng lão đại, từ đầu lão đại đã vận chuyển cặp mắt không ngừng. Nếu lão đại không dùng ánh mắt quan sát ngươi thì chỉ là hai ba thành, thậm chí chỉ là một thành công lực mà thôi, chứng minh ngươi còn không được lão đại để vào trong mắt. Không khỏi giật mình, Mộ Dung Tuyết khó có thể tin nhìn tất cả mọi người, sau đó nhìn về Trác Phàm nhíu chặt lông mày. Ánh mắt, ánh mắt của hắn có thật lợi hại đến như vậy không? Bản thân mình chính là thiên tài khó gặp, vậy mà chỉ bằng hai ba thành lực lượng của hắn, cái này sao có thể chứ? Mà Âu Dương Tử Hành nghe thấy thế cũng ngừng nhìn về phương hướng Trác Phàm. Có lẽ người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Nam Châu sẽ ra đời trong cuộc chiến này. Chân đạp hư không, vịnh vã tự đắc nhìn xuống Trác Phàm đang từng bước đi tới. Bát Đức Kinh Thiên nhếch miệng lên một cái, lạnh nhạt lên tiếng. Trác Phàm, Trác Phàm, ta nên xưng hô với các hạ như thế nào đây? Tùy ý, vậy xưng Trác Thiên Sinh đi. Nhếch miệng cười một tiếng, Bát Đức Kinh Thiên nói ra. Nhớ lần đầu tiên gặp Trác Thiên Sinh, Trác Thiên Sinh để cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Liền ngay cả lão Tô Tông, ông ta cũng bị Thiên Sinh lừa gạt. Thủ đoạn của Thiên Sinh thật là cao minh, loại phô trương thành thế này đúng là không từ một kẻ hở. Sau đó lãnh vụ kiếm vương trở về, chúng ta mới biết được thì ra thực lực của Thiên Sinh. nhiều nhất cũng chỉ là dung hồn cảnh mà thôi, lại có thể giả vờ như thế mình là một cao thủ kiếm vương, trấn tĩnh tự nhiên, đấy là cho chúng ta thật sự rất khâm phục. Chỉ có điều tiên sinh quen thói lừa gạt, lần này lại lừa gạt lầm người, để cho Lạc Tô Tông rất tức giận, muốn lấy đầu của tiên sinh, mời đến chúng ta liền đến đây, nếu không ngại cứ để thủ cấp của ngài giao cho chúng ta có được hay không? Thân thể chậm lại, Trác Phàm chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu lên liếc nhìn Bát Lực Kinh Thiên một chút, lẩm bẩm: ngươi là ai thế, ta gặp qua ngươi rồi sao? Đương nhiên tại hạ là thái tử của Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc. Bát Lực Kinh Thiên đã từng cùng lão tổ có duyên gặp qua tiên sinh không nên quên nhanh như vậy chứ. Nhất định cười một tiếng, vẻ mặt Bát Lực Kinh Thiên ngạo nghễ nhìn anh, chậm rãi nhắm hai con ngươi giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật lâu sau Trác Phàm mới mở ra hai con ngươi, cười khẽ một tiếng: xin lỗi nhé, ta không có ấn tượng gì với người qua đường. Tiên sinh có ý gì? Tại hạ mới vừa rồi đã báo danh tính rồi. Sắc mặt trầm xuống, Bát Lực Kinh Thiên nhìn chằm chằm anh lạnh lùng nói ra. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến. Người báo ra danh tính thì ta phải nhớ kỹ ngươi sao? Muốn được Trác Phàm ta nhớ kỹ, phần lớn đều là thế hệ xưng hùng một phương, nhân vật lãnh tụ của Nam Châu. Người nói lần trước người theo chân Bát Lực Kinh Thiên, xin lỗi nha, cho dù ta đã gặp cũng sẽ chỉ nhớ kỹ là Tô Tông quân các ngươi mà thôi. Ngũ Kim Vương ta còn không thèm nhớ, huống chi chỉ là một tiểu tùy tùng như ngươi. Thật bất đắc dĩ, ta chỉ nhớ những việc trọng yếu, một số tin tức râu ria bỏ đi, ta không muốn để nó chiếm cứ trong đầu ta. Tin tức râu ria sao? Da Bách co rút lại, sắc mặt Bát Lực Kinh Thiên trở nên âm trầm. Các tiên sinh, ngươi cũng quá không có ai ra gì rồi đó. Chậm đã khoát tay Trác Phàm, liếc nhìn hắn một cái, lộ ra một đường cong khinh miệt. Trác Phàm ta luôn hành sự theo chuẩn tắc của mình, trong mắt ta chỉ có hai loại người: bằng hữu, địch nhân. Ngươi thấy ngươi là loại người nào? Địch nhân? Chậm đã lắc đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến. Không phải là bằng hữu đó chứ? Như vậy Trác tiên sinh sai rồi đó. Không không không, ngươi không phải là loại người nào cả. Bật cười một tiếng, Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu, đã đột nhiên lại nở ra nụ cười chế nhạo. Bởi vì ngươi chưa từng được vào mắt ta, ta vừa rồi không phải đã nói ngươi chỉ là một người qua đường mà thôi? Trác Phàm ta sao lại tốn công đi tìm hiểu ngươi chứ? Lại nói ngươi là ai thế? Bọn người Vũ Thân Thu nghe thấy Trác Phàm chế nhạo Bát Lực Kinh Thiên như vậy cũng che miệng cười rộ lên. Mà thân thể Bát Lực Kinh Thiên lại lắc một cái, khuôn mặt run rẩy, ánh mắt khi nhìn về Trác Phàm lộ ra vẻ phẫn nộ ác độc, sát ý cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Tìm tiểu tử thú này thật đáng chết. Một kẻ suốt ngày cố làm ra vẻ, cố lộng huyền hư, giờ đây trò xiết bị vạch trần, lại còn muốn lập lại chiêu cũ, giả bộ lão sói vẫy đuôi sao? Các thí sinh như vậy cũng quá thú vị đâu. Liếc nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt Bát Lực Kinh Thiên ngưng tụ sát ý, khóe miệng dương lên lộ ra một đường cong khinh miệt, sau đó vung tay với Bát Lực Kinh Cương sâu xa nói ra: tiếc là ta không muốn dông dài với ngươi, đầu của ngươi ngoan ngoãn để ta xuống lấy đi. Lão nhị đàn bàn gốc kia đã vô dụng, giải quyết đi. Gật đầu, Bát Lực Kinh Cương cười lớn một tiếng, sấm sét toàn thân nổ vang, đánh ra một quyền mạnh mẽ về hướng Khối Khốn Thành. Khóe miệng sẽ có đường cong tà dị, cùng lúc đó trên tay Bát Lực Kinh Thiên tản mắt ra uy thế cực kỳ khủng bố. Nhẹ liếc Bát Lực Kinh Cương mới vừa đồng thủ một cái, rồi lại nhìn về phía Trác Phàm khinh thường nói ra: lúc trước ngươi cố lộng huyền hư không phải rất tự đắc sao? Bây giờ lại bất lực mà nhìn nữ nhân của ngươi chết thảm dưới một quyền này, xem ngươi còn đắc ý được không? Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, một kiếm chuẩn bị chém về Trác Phàm cũng chưa kịp xuất ra đã bị trì trệ dừng lại. Bất khả tư nghị nhìn về chỗ Trác Phàm, giờ khắc này lại trống không. Trong lòng hắn khẽ giật mình: người đâu rồi? Bịch! Cùng lúc đó khuôn mặt Bát Lực Kinh Cương dữ tợn mang theo phong lôi chi thế, một quyền mạnh mẽ đã đến trước mặt Khuynh Thành, mà lạnh lẽo cương phong kia đã thổi từng sợi tóc trắng của người ngọc trước mặt bay lộn xộn. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng không gian ba động vang lên, một đạo hồng mang lóe qua ngăn trước người Khuynh Thành, đập về phía Bát Lực Kinh Cương. Thứ gì chứ? Trong mắt đun lên một cái, trong lòng Bát Lực Kinh Cương cả kinh, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Đạo hồng mang này chợt hiện ra, thời gian vội vã hắn không kịp nhìn hình thái đạo hồng mang này, cố để nó vào trong lòng, cứ như thế nó là linh binh hộ thể gì đó của ả đàn bà ngu ngốc này. Nhưng như vậy cũng quan trọng, lấy kim cương thân của hắn, cho dù là thành phẩm linh binh hắn cũng có thể một quyền đánh nát. Thế là lại hét lớn một lần nữa, Bát Lực Kinh Cương không lùi mà tiến, lôi mang toàn thân càng thêm sôi trào mãnh liệt, một quyền kia đánh ra càng thêm sắc bén. Âm! Một quyền của hắn hung mãnh đục vào hồng mang trước mắt, phát ra tiếng nổ mang tai đinh tai nhức óc. Bây giờ hắn mới phát hiện ra vật kia không phải là linh binh ma bảo gì, mà là một nắm đấm hiện ra hồng mang. Thấy cảnh này, trong lòng Bát Lực Kinh Cương cười to, tuy hắn không biết một quyền này từ đâu mà đến, nhưng trong thiên hạ người dám cùng hắn cứng đối cứng cũng không có mấy người. Vừa rồi Diệp Lân kia cũng đã xem như một quái vật kỳ hoa, có điều hiện tại hắn đã bị trọng thương ngã ra mặt đất, chẳng lẽ nơi này còn có người yêu nghiệt giống như vậy sao? Đáp án khẳng định là không thể nào. Nếu trên đời này có nhiều yêu nghiệt đến như vậy, vậy người thường bọn họ làm sao sống được đây? Cười nhạo lắc đầu, vẻ mặt Bắc Đế Cận Khương khinh thường bĩu môi, chẳng những không lùi, ngược lại còn tiến lên một bước, thêm ba phần thực lực, hừng phấn quá to. Tạp chủng đến từ nơi nào lại dám liều quyền vật lộn cùng gia gia ngươi, thật là muốn chết, xem gia gia ngươi có nện ngươi thành thịt nát hay không. Bị nện thành thịt nát chỉ sợ là ngươi đó. Nhưng đáng tiếc là một mặc dù yêu nghiệt trên đời không nhiều, nhưng cũng đều bị hắn đụng trúng. Sau khi nói là một tiếng phát lối, lại có một âm thanh lạnh lẽo tràn ngập sát ý vang vọng bên lỗ tai hắn. Khẽ giật mình, Bắc Lý Tân Cương còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã crack một tiếng xương nứt gãy thanh thúy truyền vào lỗ tai hắn. Sau một khắc, một cổ đau đớn bứt rứt giống như điện giật mà vọt thẳng vào nội tâm hắn, làm thân thể hắn chấn động, toàn thân cao thấp bịch một cái chảy ra mồ hôi lạnh như thác. Sao thể chứ? Trong mắt co rút lại, trong lòng Bắc Lê Cảnh Cương hoảng hốt. Người này đến tụt cùng là ai? Lực lượng một quyền lại thể mạnh đến loại trình độ này sao? Này vẫn còn là một quyền làm bằng máu thịt sao? Xong đồng run rẩy, Bắc Lê Cảnh Cương giật mình, lo lắng nhìn về phía trước. Thân ảnh mơ hồ dưới một quyền đỏ thẫm kia cũng dần trở nên rõ ràng. Chính là Trác Phạm đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích, giống như đang muốn nhìn một người chết vậy. Phế vật, cách thể tự ta xa một chút đi. Nó đấm đỏ thẫm hơi lắc một cái, nguồn sóng lãng đã khuấy động ra đại chấn. Cánh tay được bao trùm bởi lôi mang của Bắc Lê Cảnh Cương ở giữa vòng xoáy này cũng bị nổ bể, bay ra xương cốt máu thịt vỡ vụn tứ tán trong không gian. Hoàn toàn trợn tròn mắt, cảm nhận vị trí cánh tay vốn tràn đầy cường lực của mình, giờ khắc này chỉ còn cảm giác trống rỗng. Bắc Lê Cảnh Cương thân là hán tử hoành luyện kim cương thân cũng khỏi mê man. Ánh mắt cứ nhìn về Trác Phạm đều đã là vẻ chấn kinh cùng sợ hãi. Sao hắn có thể nghĩ ra trên đời này lại có người đem thân thể luyện đến cấp độ khủng bố như vậy? Ngay cả thể phách cường hãn của hắn có thể tùy tiện đánh nát thất phẩm linh binh, cũng có thể dễ dàng đánh cho vỡ vụn như thế sao? Tên này còn là con người sao? Trong nhất thời, trong lòng Bắc Lê Cảnh Cương run rẩy, muốn co giò bó chạy, nhưng đã tiếc là vừa đại hắn ra lực quá mạnh, quá tự phụ, giờ đây cũng không thể thu lực hoàn toàn lại được. Bây giờ muốn dừng lại đã không kịp nữa. Cái có là trong mắt hắn tản ra ý giật mình nồng đậm. Bắc Lê Cảnh Cương vừa bị chặt đứt một tay, theo quán tính chỉ có thể bất lực bay về phía đạo hồn mang đáng sợ kia. Ầm! Rốt cuộc thân thể Bắc Lê Cảnh Cương và một quyền của Trác Phàm đã hung hăng đập vào nhau, vang lên một tiếng chấn thiên triệt địa. Bắc Lê Cảnh Cương cũng kịp kêu thảm một tiếng nào thì đã hóa thành bọt máu, chết không chỗ chôn. Mà quyền uy của một quyền kia xuyên qua thân thể hắn giống như sao băng mà lao ra ngoài, tức thời chấn tất cả mọi thứ ngoài trăm dặm thành phấn vụn, bụi mù cuồn cuộn, cát bay đá chạy xông thẳng lên trời. Thân thể run rẩy, mừng nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, giờ đây mới phản ứng lại được. Còn nhìn qua chỗ phát ra âm thanh đó, chỉ thấy dưới cuồng phong tàn phá bừa bãi, hai bóng người Khuynh Thành và Trác Phàm cứ bình tĩnh mà đứng đó. Còn Bắc Lê Cảnh Cương lúc trước tạm giam Khuynh Thành đã không còn bóng dáng, chỉ còn một đám khí huyết đang tiêu tán trong không trung, sau đó rơi xuống đất nhuộm đỏ khắp nơi. Vừa rồi hai người tuy dùng lực lượng thân thể mạnh nhất để giao chiến, nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh, chỉ trong tích tắc mà thôi. Chỉ một thoáng, Bắc Lê Cảnh Cương đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Thậm chí chưa chờ mọi người kịp phản ứng, trận chiến này đã kết thúc. Mà bọn họ không biết Bắc Lê Cảnh Cương ngỗng củ tỏi như thế nào.